Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bị lag có thể qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma trực tiếp, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay chúng ta bắt đầu hơi muộn, bởi vì mấy ngày hôm nay thì như các bạn đã biết là do cái webcam của mình nó đang bị lỗi, cho nên là nó chạy cũng chưa được ổn định cho lắm. Hồi nãy nó cũng phát sinh một cái lỗi nho nhỏ, mình đã mất công khắc phục một chút xíu. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Đèn Lồng Cổ Quỷ, nguyên tác Đèn Lồng Đỏ Treo Cao của tác giả Mỹ Mỹ. Ngày hôm qua chúng ta đã đi cùng với cô gái Trang, với hồn ma của Nhật Lệ, để lộn lại tất cả những cái tiền kiếp ám ảnh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả những cái duyên kiếp đó như thế nào. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Đèn Lồng Cổ Quỷ, nguyên tác Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, tác giả Mỹ Mỹ. Tôi mở mắt thấy mình nằm trong một căn phòng kín, xung quanh đầy những dụng cụ y tế và đầy những hình ảnh của tôi. Tất cả những hình ảnh từ lúc tôi còn học cấp 3 đến tận bây giờ, những hình ảnh mà Trung đã chụp lén lại. Trung đang xoay lưng làm một cái gì đó. Tôi cựa mình đã bị trói thật chặt. Tôi ú ớ thì Trung quay người lại, gỡ miếng dán ở trên miệng tôi và cất giọng: "Nào bé thôi, Trang có thấy tất cả những thứ này tuyệt vời không? Là do Trung cố tình tạo ra bất ngờ cho Trang đấy. Kể cả khi Trang đang tắm, xem này, những bức ảnh này rất đẹp. Rất đẹp, đúng không?" Trung chỉ tấm hình chụp lén tôi khỏa thân rồi chĩa thẳng vào mặt tôi. Trung điên rồi. Điên rồi. Nhưng điên là vì ai? Là vì ai? Trang đã đánh thức trái tim tôi. Cũng chính Trang đã làm trái tim tôi rỉ máu đấy. Tôi yêu Trang. Tôi yêu Trang mà. Trung từ từ lột hết đồ ở trên người tôi xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cũng kịp nhìn thấy Trung, người đầy những vết cắt, vết sẹo. Trung bóp chặt miệng của tôi. Trang phải mở mắt ra để mà nhìn thấy những gì mà Trang đã làm với tôi. Một vết, hai vết, ba vết, 100 vết. Tất cả những vết cắt trên người của Trung đều mang tên của tôi. Nó được khắc lên tên của tôi. Mặt của Trung nhăn lại đau khổ. Trang có biết mỗi một lần Trang lên giường với nó là tôi đau đớn như thế nào không? Tôi đã sống như thế nào không? Tại sao? Tại sao? Thật không thể tin được. Trung điên thật rồi. Điên à? Trung còn cái này muốn cho Trang xem đây. Trung bước về phía bức tượng được phủ một tấm vải trắng, rồi ghì mạnh, giật mạnh tấm vải ra. Là tôi, là một con búp bê giống tôi. Nó khỏa thân, từng đường nét trên người của nó giống y như tôi vậy. Sao, Trang thấy nó đẹp không? Rất giống Trang, đúng không? Biến thái, thật là biến thái. Không, đây là khoa học chứ không có cái gì gọi là biến thái cả. Còn có thể quan hệ giống y như người vậy. Có tuyệt vời hay không, Trung đã làm nó với tất cả tình yêu dành cho Trang đấy. Trung đưa tay sờ sờ lên mặt nó. Con búp bê nháy đèn và phát ra âm thanh: em yêu anh. Đấy, Trang thấy chưa? Nó còn yêu Trung kia kìa. Tại sao Trang lại không yêu Trung? Trung lao về phía tôi. Hàng cúc áo của tôi bị rứt bung ra. Trung vùi vào mặt vào cổ của tôi, lên môi của tôi. Tôi gào lên và cắn Trung đến bật máu. Trung kêu lên giận dữ, tát thẳng vào mặt tôi, gằn giọng: em có như thế nào thì cũng không thoát được tôi đâu. Thêm một mũi tiêm được tiêm vào người tôi. Tôi mơ màng trong vô định. Trung ôm lấy con búp bê và bắt đầu quan hệ tình dục. Tiếng con người và con vật hòa mình vào rên rỉ hoan lạc. Tôi thấy rùng mình nhưng kiệt sức. Bỗng có tiếng đạp cửa ầm ĩ. Tôi dần dần bất tỉnh hoàn toàn. Em ơi, em. Tôi mở mắt ngó ráo rác xung quanh. Là Minh, anh ôm chầm lấy tôi. Tôi khóc nức nở. Không sao rồi, nín đi, ngoan nào. Có anh ở đây rồi, không sao đâu. Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại, nói trong tiếng nấc: Sao em lại ở đây? Mình vuốt ve nhẹ nước mắt ở trên má của tôi. Là anh cứu em. Sao anh biết em ở đó? Là cô ấy. Tôi ngó sang, chính là Nhật Lệ. Nhật Lệ nhìn tôi mỉm cười rồi biến mất. Anh đã biết cô ta không phải là người. Làm gì có người nào mà lại cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy. Mình, anh kể cho em nghe. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Từ lúc em đi, Nhật Lệ cứ thấy lòng thấp thỏm cho đến khi không chịu được. Cô ấy báo với anh. Cô ấy bảo vì điều gì đó, cô ấy không thể đi khỏi cái căn phòng đó. Để cứu em được, và cô ấy cũng mất luôn khả năng để theo dõi em. Vậy làm sao mà cô ấy biết em ở chỗ kia? Mình mở laptop, search một cái gì đó rồi đưa sang cho tôi. Anh cũng không biết làm sao. Rồi bỗng nhiên anh nhìn thấy chiếc lồng đèn. Anh nhớ là anh đã từng nghe câu chuyện về chiếc lồng đèn này lâu lắm rồi. Cuối cùng anh tìm ra câu chuyện về nó. Tôi nhìn vào màn hình. Lồng đèn đỏ, vật hiển linh nhất trong bộ đạo Trùng Thiên Giáo, được khai sinh sáng lập từ Bộ Thích Nhân, một người tu sĩ Trung Quốc. Ông ta tạo ra để cứu rỗi những linh hồn ẩn dật và đã khuất nhưng chưa được đầu thai. Ông có hai đệ tử là Đạo Đàm và Viên Lâm. Nhưng sau khi ông ấy mất, một trong hai người đã đi theo hướng tà, lợi dụng lồng đèn đỏ để bắt hồn những người vô tội. Nếu không sử dụng đúng mục đích, đây sẽ trở thành một tà giáo pháp lực vô thượng. Tôi ngước lên nhìn Minh. Bây giờ em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tôi hít sâu một hơi, thở dài, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Em dám chắc là bà ta tốt chứ, Trang? Em cũng không biết nữa. Vậy người em cần tìm là anh, đúng không Trang? Tôi im lặng. Em mang anh đến đó xem bà ta để làm gì? Không phải đâu. Anh chết, mọi thứ sẽ bình yên mà. Tôi ngồi dậy ôm chầm lấy Minh, nấc lên. Không. Em nghĩ chúng ta nên sâu chuỗi mọi thứ lại đã. Tôi ngó sang phía tủ. Cô ra đây đi, Nhật Lệ. Vừa dứt lời của tôi thì Nhật Lệ xuất hiện. Cô biết được gì trong việc này, Nhật Lệ? Tôi không biết gì cả. Tôi tròn mắt. Không phải là cô đến đây để tìm tôi và Trương Thụy? Thực sự, khi được bà ta cứu vớt, tôi đã mất hết trí nhớ. Bà ta bảo là tôi cần phải tìm cô. Tôi phải tìm được cô và cái người tên là Trương Thụy, rồi kể tiền kiếp cho tôi nghe. Bà ấy hứa là giúp tôi đi đầu thai nếu như tôi hoàn thành tất cả mọi việc này. Vậy cái bớt và mọi thứ đó là sao? Cũng là do bà ta dặn dò tôi. Tôi nhìn Minh cắn thật chặt môi. Em nghĩ là bà ta có vấn đề, Minh. Minh hạ giọng. Vậy em định làm gì? Phải tìm bà ta thôi. Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Minh nhíu mày. Tôi search lên Google cách hóa giải đèn lồng đỏ. Không có hiệu lực với phụ nữ có thai. Tôi vui như mở cờ trong bụng. Em có thai là cứu tinh, không sao rồi. Nhật Lệ bỗng gào lên một tiếng rồi biến mất. Một bóng đen ở đâu xuất hiện, hút lấy linh hồn của cô ta. Rồi bỗng mình ngã vật ra đất, bất tỉnh. Tôi cũng gào lên trong vô vọng. Mọi thứ xung quanh đến quá bất ngờ. Tôi hoảng loạn một lúc lâu, cố trấn an mình. Tôi nhớ đến chiếc laptop. Tôi bắt đầu search trên Google. Người hóa giải được lồng đèn đỏ hiện tại và ở người đó đang ở đâu? Câu trả lời đáp án là Viên Lâm, ngụ đền Khương Cha. Tôi lẩm bẩm, vậy hóa ra chính cái tên Đạo Đàm là kẻ phản bội. Tôi lại tiếp tục search. Kẻ phản bội Đạo Đàm ở đâu? Không rõ thông tin. Tôi nhìn qua Minh, tôi lại tiếp tục search tiếp. Kẻ bị đèn lồng đỏ hút hồn sẽ sống được trong bao nhiêu lâu? Cột đáp án là chi nhân tổng cộng 9 ngày, 9 tiếng, 9 phút, 9 giây. Tôi ấn số gọi cấp cứu rồi tức tốc lên đường tìm người duy nhất có thể cứu được Minh bây giờ. Đó là Viên Lâm. Dưới cái nắng chói chang của núi rừng, hàng tam cấp nối nhau dài thườn thượt như là một con đê uốn quanh. Một người phụ nữ thân cô thế cô lại thai nghén như tôi, phải đi như vậy thì quả thật là khó khăn trăm bề. Tôi đã lên đến đỉnh núi là ngày thứ hai. Tôi quỳ dưới nền của một ngôi đền đất mà ngất xỉu cho đến khi tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông chiều của ngôi đền vang lên trầm trầm đục đục. Hai vị đạo sĩ trẻ đang ngồi thiền ở đó. Tôi gượng dậy và thì thào. Cho tôi hỏi, Viên Lâm là ai? Một người dừng thiền mở mắt rồi trả lời. Thưa cô, sư phụ tôi đã mất rồi. Nghe đến đây tôi đến người. Trời ơi, vậy tôi phải làm sao đây? Lồng ngực của tôi đau nhói, đau đến bất tỉnh. Một lần nữa lơ mơ dậy, trước mặt tôi là một vị tu sĩ già. Tôi ngó nhìn là một căn phòng treo toàn lồng đèn đỏ. Ngài là... Cô kiếm ta có việc gì? Ngài là Viên Lâm. Là ta. Tại sao đệ tử đã nói ngài lại mất? Ta dặn đệ tử như vậy để tránh cái họa tranh đoạt linh hồn. Thế nhưng cô... Vị tu sĩ nhìn tôi đăm đăm rồi từ tốn nói. Cô có vẻ như đang gặp vấn đề về chiếc lồng đèn này phải không? Dạ vâng ạ. Vị tu sĩ kêu tôi xòe bàn tay. Đứa trẻ trong bụng cô là Hài Đồng. Tôi tròn mắt. Ngài biết là tôi có thai sao? Đứa trẻ đang phát sáng kia kìa. Tôi sờ tay lên bụng một cách vô thức. Nào, bây giờ cô kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở dài và bắt đầu kể lại mọi thứ. Sau khi im lặng lắng nghe một hồi, vị tu sĩ cắt tay một ít máu bôi vào một con hạc giấy. Nó bỗng vỗ cánh rồi bay đi. Ông ấy nhìn ra xa xăm vuốt râu. Ta nghĩ ta đã đoán được phần nào của câu chuyện rồi, nhưng ta cần phải xác minh lại một lần nữa. Con hạc giấy bay đi đâu đó độ 10 phút rồi lại bay lại, đậu ở trên tay vị tu sĩ. Nó rung rung đôi cánh Vị tu sĩ gật đầu rồi đốt nó bùng lên. Tôi bồn chồn: sao, như thế nào hả ngài? Đúng như ta nghĩ, cái hắn ta cần là đứa trẻ. Là con tôi sao? Đúng vậy. Nhưng mà ta bắt tôi tìm Trương Thụy là chồng tôi. Chuyện tôi có con là ngoài ý muốn mà. Đúng, là vì ngoài ý muốn cho nên hắn ta chưa đạt được mục đích, và thành ra cớ sự cô phải đến đây ngày hôm nay. Ý ngài là sao? Vị tu sĩ điềm đạm ngồi xuống ghế. Ta và Đạo Đàm vốn là huynh đệ, nhưng tính hắn háo thắng và bốc đồng. Mấy lần thấy hắn nhận tiền để tùy tiện bắt hồn một ai đó nếu như được thuê mướn nhờ vả, sư phụ của ta tức giận đuổi hắn đi. Trước khi đi, sư phụ đã viên tịch có giao lại cho ta một hài đồng, là một bộ cốt của một đứa trẻ mang số mệnh của tiên đế. Sư phụ đã dồn hết tâm huyết cho nó, cũng chính nó có thể giúp hoặc là hại người đời. Ta không biết là bằng cách nào mà hắn trộm được, nhưng rồi một tên đệ tử của hắn cũng trộm lấy và nuốt vào. Tên đó chính là Trương Thụy. Hắn điên cuồng ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng, cho đến khi gặp cô. Có lẽ người yêu cô là Trương Thụy chuyển thế, cho nên cô, người cô chỉ tay phát sáng, do gần gũi nên phúc của Trương Thụy đã chuyển sang cô. Hắn ra sức dụ dỗ, gạ gẫm cô, dắt chồng cô đến, vì cô đang hận tình mà. Sao hắn biết chồng tôi? Mà sao không tự ra tay mà phải nhờ đến tôi? Bởi vì hắn không đi xa được, hắn không tiếp xúc người được. Vì hắn đã hóa quỷ, hắn đã hút quá nhiều oan hồn, âm khí của hắn quá nặng. Nghe đến đây tôi sụp mặt xuống, rùng mình. Tôi đang sống ở một trong một thế giới hiện đại và phải tin vào những câu chuyện ma quỷ, đạo sĩ thần thoại từ xa xưa vậy. Hắn đã bắt chồng tôi sao? Bởi vì chồng cô không còn giá trị gì với hắn nữa. Sao? Ngài nói sao? Bởi vì hài đồng đã chuyển sang thành cái đứa con trong bụng của cô. Cô đang mang thai nó trong người kia kìa. Cái hắn cần là con cô, chứ bây giờ không phải là chồng cô nữa. Hắn bắt chồng cô vì muốn cô đến để xin đổi mạng thôi. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi vào trong phòng, những cái lồng đèn xoay tít và bốc cháy. Vị tu sĩ nhíu mày, ngậm một ít nước, viết chữ gì đó lên không khí rồi phun nước vào. Ở phía cửa sổ, những cái lồng đèn tắt ngấm, một bóng đen lao vụt vào kèm theo một giọng cười ha hả. Sư huynh vẫn tinh anh như ngày nào. Vị sư huynh nhíu nhíu mày, cất giọng nghiêm khắc: người vẫn chưa chịu dừng lại sai lầm hay sao, hả Đạo Đàm? Tôi ngó sang, một người đàn ông áo đen xoay lưng lại. Tôi giật thót người, gương mặt của ông ta trơ ra chỉ còn xương, đọc mỗi hai cái hốc mắt lồ lộ. Là ông chính là cái bộ xương đó. Hắn ngó sang tôi: phải, là ta. Vậy người đàn bà bán lồng đèn cũng là ông? Hắn cười lên khẳng khặc trong cổ họng. Không, là bà ta, là một con đàn bà mê muội sùng đạo, sẵn sàng hy sinh mạng sống để được hồi sinh trong sắc đẹp. Ông đã làm gì bà ta rồi? Ta chẳng làm gì cả. Bà ta tự chui vào gầm xe đợi chết. Tại sao ông lại làm như vậy? Bởi vì ta cần chỗ ẩn mình chứ. Hắn trợn mắt lên: ta đã tốn bao nhiêu công sức để tìm ra cái thằng khốn Trương Thụy. Ta bắt nó ngồi xuống đó để tìm ra tên nào có đường chỉ tay phát sáng, và người đó là cô. Nhưng khi cô đến tìm ta, ta nhận ra người đó lại không phải là cô, mà là chồng cô. Ta sai con ả Nhật Lệ, một hồn ma mà ta vớt được từ đáy sông, ta dạy cho nó tất cả những ký ức đó, rồi chuyển cho nó tiền kiếp, cốt là để canh chừng cô, để giết thằng người yêu của cô, để moi tim ra cho ta. Còn ả đó bây giờ cũng vô dụng, nó chỉ là một nhân vật phụ thôi. Vậy cái bóng đen đến giết anh ấy chính là ông sao? Phải rồi, là ta đấy. Ấy nhưng khi ta đến tiếp xúc với hắn, hắn lại không còn hài đồng ở trên người nữa. Lúc này cái bóng đen nhìn chằm chằm vào bụng của tôi. Là cô, chính cô đã khiến mọi kế hoạch của ta tan tành, vì cô đã có thai. Hắn nhào tới định cào cấu vào bụng của tôi, hòng móc cái thai ra. Viên Lâm ở bên cạnh cũng lao tới hét lớn, đẩy hắn ra, vùng đao khí chém vào hắn một nhát. Từ trên người hắn tuôn ra máu đen, một dòng máu đen đặc và tanh hôi. Dừng tay đi và trả lại hồn phách cho những người vô tội đi. Hắn cười lên chua chát. Đừng mong như vậy. Cô ấy liệu mà mang cái mạng đến đổi chồng. Nói rồi gió từ bốn bên lại nổi lên phần phật, những cái đèn lồng cứ đung đưa trong gió. Hắn biến mất. Tôi ngoảnh sang Viên Lâm. Tại sao hắn không đánh lại ngài? Vị tu sĩ nhìn ra cửa sổ bằng một đôi mắt buồn trầm xa xăm. Hắn đến đây bằng linh hồn, chân thân của hắn vẫn ở nhà, không có đấu lại được ta. Vậy tại sao ngài không giết hắn? Ta cần phải biết chỗ hắn cất giấu linh hồn chồng cô trước khi giết hắn chứ. Tôi bặm môi. Tôi biết chỗ đó. Mặt trời bắt đầu hạ xuống bên kia núi. Đã hết ngày thứ ba. Tôi nhìn sang vị tu sĩ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây, thưa ngài? Chúng ta phải đến chỗ của hắn. Ngay bây giờ sao? Sáng mai. Bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi, những linh hồn vất vưởng đầy đường ấy, cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Vị tu sĩ nói rồi lấy ra 5 con hạc giấy, đọc một câu thần chú. Những con hạc giấy bỗng vỗ cánh bay ra cửa sổ. Vừa ra đến cổng, chúng bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Ta đoán không sai, hắn đã cho thuộc hạ bủa vây khắp nơi quanh đây rồi. Nói rồi ông ấy quay lưng. Tam Nhi, Chí Nhạc là 2 vị tu sĩ trẻ hồi chiều. Dạ thưa sư phụ. Lệnh cho tất cả những người trong đền không được ra khỏi dù bất cứ chuyện gì trong 7 ngày tới, rõ chưa? Dạ vâng thưa sư phụ. 2 vị đạo sĩ trẻ nói rồi lui ra ngoài. Tôi sợ hãi hỏi. Sao vậy ngài? Hắn đang muốn giam cầm chúng ta để bắt hồn người đấy. Phải làm sao bây giờ thưa ngài? Vốn dĩ hắn nghĩ là ta đã chết, nay vì cô mà ta lại phải lộ lại danh tính, ắt là phải trải qua sinh tử rồi. Ta phải đợi đứa trẻ ra đời mới diệt trừ được hắn. Tôi gào lên. Không thể đợi, chồng tôi chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Vị tu sĩ nhìn tôi như là đắn đo điều gì, suy nghĩ điều gì, ghê gớm lắm. Ta đã có cách khiến đứa trẻ ra đời sớm, nhưng cô phải gánh chịu nỗi đau đớn gấp ngàn lần những người sinh đẻ bình thường. Cô liệu có chịu được hay không đây? Nhưng liệu như vậy con tôi có được toàn vẹn không? Cô định giữ nó cho mình sao? Tôi tròn mắt hỏi lại ông. Dĩ nhiên chứ, nó là con tôi cơ mà. Vị tu sĩ trầm ngâm rồi thỏ thẻ. Được, vậy ta sẽ giúp cô. Ông ta vẽ lên trán tôi một chữ gì đó, cắt một ít máu bôi lên bụng tôi. Bỗng bụng của tôi phình ra như là người mang thai 4 tháng. Tôi cứ kêu lên ú ớ kỳ lạ. Kể từ bây giờ cứ 6 tiếng một lần, bụng cô sẽ to lên 1 tháng. Cô nghỉ ngơi đi. Đến khi cô sinh đẻ sẽ đau đớn vô cùng đấy, như là người chết đi sống lại vậy. Chuẩn bị tinh thần đi. Có tiếng chim kêu vượn hú giữa khuya, tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân. Mắt tôi mở thao láo, khó ngủ khi cái bụng của tôi càng ngày càng nặng nề. Tôi xoay mặt vào vách mà trằn trọc. Chào cô gái. Tôi giật mình ngồi phắt dậy, lưỡi tôi líu lại. Trước mặt tôi là bà già bán lồng đèn. Bà, sao bà lại ở đây? Bà ta cười móm mém một nụ cười quen thuộc. Tôi đến để giúp cô mà. Bà là quỷ, bà thông đồng với hắn. Tôi không tin bà. Bà đi đi, trước khi tôi gọi vị tu sĩ. Bà già cười hất hàm. Cô ngây thơ quá cô bé ạ. Cô nghĩ là ông ta giúp cô sao? Ý bà là sao? Viên Lâm, ngài ấy đang giúp tôi đấy thôi. Cả hai người bọn họ chẳng ai tốt cả đâu. Cả Đạo Đàm và Viên Lâm cũng như nhau thôi. Cô cứ thử sinh ra đứa bé mà xem, rồi họ sẽ làm gì cô. Bà nói láo, tôi không có tin bà. Bà ta lắc lắc cái cổ, chiếc cổ lúc lắc rồi im bặt. Bà ta đanh mặt. Đứa trẻ sẽ chết, ông ta sẽ giết đứa bé để khiến nó trở lại thành hài đồng đấy. Bà nói láo. Bà cút đi. Bà ta bặm môi. Ta sẽ cho cô xem sự thật. Nói rồi bà ta vén áo của tôi lên. Bụng tôi chỉ chịt những gân vàng, gân đỏ, và như có một thứ gì đó đang động đậy. Bà rút ra một con dao, rạch nhẹ ngang bụng của tôi. Nó bỗng phát sáng, không hề có vết máu. Đứa trẻ đang nhăn nhó đau đớn bởi hàng ngàn mạch máu kéo giãn cơ thể nó ra. Cơ thể của nó đang co rút và càng ngày càng tím tái. Tôi gào lên. Con ơi, con, tại sao lại như thế này? Người đàn bà trùng giọng. Chưa đâu, khi cô nghe tận mắt, cô sẽ hiểu. Bà ta thủ thế rồi đọc lầm rầm gì đó, vẽ lên không trung một vài chữ. Trước mặt tôi là viễn cảnh ở trong phòng của Viên Lâm. Ông ta đang ngồi đọc sách. Hai đệ tử bước vào. Sư phụ, người định để đứa trẻ ra đời thật sao? Nó là họa cho nhân gian, nếu như mà bị kẻ nào lợi dụng. Vị tu sĩ vuốt vuốt chòm râu, mắt không rời khỏi cuốn sách. Ông lắc đầu. Sau khi ra đời, nó sẽ chết. Ta sẽ khiến nó trở về nguyên dạng của hài đồng, rồi trả nó về cổ mộ cho sư phụ. Nghe đến đây tôi chết điếng người. Sư phụ, còn người phụ nữ đó và Đạo Đàm sư thúc, người tính sao? Ta sẽ khiến cô ta mất trí nhớ. Còn Đạo Đàm thì mặc kệ hắn ta. Sư phụ, người không định cứu chồng cô ta sao? Đó là sự trừng phạt của tổ nghiệp cho tên phản đồ như hắn. Người đàn bà đến đây thì thu tay lại. Viễn cảnh bỗng nhiên biến mất. Tôi lắp bắp. Sao bà lại giúp tôi? Người đàn bà lắc đầu, thở dài. Ta đã mê muội cả một cuộc đời, tin rằng tên Đạo Đàm giúp ta hồi sinh. Ấy nhưng đến khi ta thấy hắn thiêu rụi linh hồn của Nhật Lệ, bắt hồn của người yêu cô, ta đã tỉnh ngộ, rồi may mắn trốn thoát. Cái gì? Nhật Lệ? thiêu rụi linh hồn của Nhật Lệ. Trời ơi, bây giờ hắn bắt cả con gái ta, cháu trai của ta, chỉ có cô mới chống chọi lại được và cứu bọn họ thôi. Tôi biết phải làm sao đây, khi cái thai ngày một lớn, còn tôi sẽ chết. Ta có cách giúp cô, ta sẽ làm cho đứa bé không chết khi sinh ra. Cô hãy mang nó đến mộ của Ung Cửu, là tiên đế, là cha của Hài Đồng. Chính bộ thích nhân đã đào trộm nó từ mộ của Ung Cửu, khiến ông ta rất tức giận và đau khổ. Nhưng vì bị bộ thích nhân trấn yểm, ông ta không đi tìm con trai được, cho nên bây giờ đứa trẻ mới lưu lạc như vậy. Mộ của ông ta ở phía sau ngôi đền này 100 dặm. Đúng 12 giờ nó sẽ tự phát sáng, thu hút tất cả bọn Viên Lâm và Đạo Đàm. Khi ấy cô gỡ đá trấn yểm trên mộ và gào to tên của ông Ung Cửu. Ung Cửu sẽ xuất hiện và bảo vệ con trai của hắn. Dưới ánh nguyệt thực và sự triệu hồi của linh hồn hàng vạn lính hầu Ung Cửu, tất cả sẽ sống lại, sẽ giết chết những kẻ kia. Tôi gạt nước mắt, gật đầu. Bụng tôi lại phình to ra. Bà ta đưa tay sờ lên bụng, vết rạch liền lại. Bà ấy đọc một câu thần chú lầm rầm, bụng của tôi đứng yên lặng. Bây giờ ta đưa cô ra khỏi đây. Bà ta ráo rác và hóa ra một chiếc đèn lồng to. Bà ta đặt tôi ngồi lên trên và xoay tròn, cái đèn lồng vụt bay ra cửa sổ. Tôi kêu lên một tiếng bàng hoàng, quay người lại. Bà ta bỗng rớt xuống đất, phía sau là Viên Lâm. Ông ta cất tiếng, không còn cái vẻ tiên phong đạo cốt như lúc chiều nữa. Mụ già này dám phá vỡ kế hoạch của ta, đáng chết. Tôi chỉ kịp gào lên, bà ơi. Người đàn bà vùng vẫy trong đau đớn, toàn thân bốc cháy nhưng vẫn cố gượng nói theo. Cô phải nhớ lời ta dặn, nhớ lời ta dặn, phải cứu con gái của ta. Chiếc lồng đèn vẫn xoay tít, bay vụt lên cao, bóng của Viên Lâm xa dần, xa dần. Cứ bay mãi, cuối cùng chiếc lồng đèn hạ xuống một đỉnh đồi, lạnh lẽ, cô liêu. Bụng của tôi mỗi lúc một to vượt mặt, người tôi co giật mạnh và đau đớn khôn cùng. Tôi nhìn xuống phía dưới chân đồi, có một thứ ánh sáng, ánh đuốc, đông nghẹt, lấp ló. Tôi cố lết về phía trước. Trước mặt tôi là một ngôi mộ hoàng gia rất rộng lớn, có đề một dòng chữ Hoa rất to. Một cơn đau dồn tới, có tiếng người ầm ĩ ở phía dưới chân núi. Tôi gào lên trong vật vã, bụng tôi như bị đao kiếm xuyên thủng hàng ngàn nhát. Đứa trẻ như bị xoay tròn trong bụng, một mình tôi vật vã chống chọi. Phía trước là hai kẻ thù. Có tiếng trẻ con khóc vang lên lanh lảnh. Tôi nhìn xuống, một đứa trẻ đỏ hoét đang cựa quậy. Phía kia tiếng chân người vẫn dồn dập. Cô ta ở đằng kia, sư phụ nhanh lên. Tôi nghiến răng chụp lấy hòn đá ở trên mộ. Tôi hét to lên, Ung Cửu, Hài Đồng. Chỉ kịp như vậy rồi tôi ngất lịm. Tiếng trống, tiếng vó ngựa, tiếng người la hét, những ngọn đuốc rực sáng. Tôi mơ màng hé mắt gượng dậy. Trước mặt tôi là Đạo Đàm, bên trái là Minh, cả hai mẹ con người bán lồng đèn. Còn Viên Lâm đang đứng điềm nhiên bên tay bên kia, theo sau là một đoàn tùy tùng. Kế bên tôi là một người đàn ông to lớn, râu rậm rạp, đôi mắt to và xếch, chân mày rậm đỏ rực như lửa, mặc áo hoàng bào, đang ngồi bệ vệ bế con của tôi ở trên tay. Sau lưng ông ta là hàng ngàn quân lính. Người đàn ông cất giọng ồm ồm, kẻ nào dám trộm con trai ta, lại còn dám trấn yểm mộ của ta. Đạo Đàm đứng ở phía bên kia hất hàm, không phải chúng ta. Vậy là ai? Ông ta chết rồi. Đạo Đàm đưa ra một cái bình màu xanh lục, cười nham hiểm, ta sẽ giúp ông sống lại và khôi phục đế chế của ông. ông sẽ trị vì muôn dân như xưa. Ta làm điều này là vì ông đấy. Bắt hàng ngàn linh hồn, chỉ cần ông giao con cho ta, ta sẽ giao chiếc bình này cho ông. Đây là bình vạn vong, ông biết tác dụng của nó chứ? Ông Cửu nghe đến đây thì nhíu mày. Ngươi cần con của ta để làm gì? Đạo Đàm gục gặt. Nó sẽ làm ta trường sinh bất tử, ta cần nó cho sự phục sinh của ma quỷ. Viên Lâm đứng bên kia nãy giờ im lặng lắng nghe, rồi bỗng lên tiếng. Không được, không được giao cho hắn, phải trả nó về chỗ cũ. Ông Cửu nghe thấy ngoái nhìn Viên Lâm. Thế còn ngươi, ngươi cần con ta để làm gì? Ngươi ở đây để làm gì? Ta cần nó để yểm lại ngôi đền. Đạo Đàm ở bên kia cười hất hàm. Sư huynh, giờ phút này huynh còn giả dối được sao? Thật lòng đi, chẳng phải là huynh cần nó để hồi phục sinh lực đàn ông mà bao nhiêu lâu nay huynh không thể sao? Huynh đối mặt với sự thật đi sư huynh. Mặt của Viên Lâm đỏ lên. Người im đi, dù là vì lý do gì, ông Cửu, ông nên giao nó cho ta. Ông Cửu bất chợt quay lại nhìn tôi. Còn cô, vì sao cô không giữ lấy nó, thứ mà cả thiên hạ thèm muốn, mà cô lại trả lại nó cho ta? Nước mắt của tôi trào ra. Bởi vì tôi là mẹ nó là con tôi. Ông Cửu đưa đôi mắt nhìn về phía Minh đang nằm ngất lịm, rồi đưa mắt nhìn hai mẹ con đang ôm chầm lấy nhau lồm cồm ở dưới đất mà khóc thét lên. Hắn ta là chồng cô sao? Phải, đúng rồi. Đạo Đàm kề dao vào cổ của Minh. Cũng là do con đàn bà này mà kế hoạch của ta bị phá sản. Ta sẽ giết chồng của cô để xem cô còn giữ đứa trẻ được nữa không. Tôi chỉ kịp đưa tay gào lên trong vô vọng. Đừng làm như vậy. Ông Cửu nghiến răng phẩy tay. Bỗng hàng ngàn mũi tên xuyên thấu qua người của Đạo Đàm. Một tên tướng sĩ lao tới hét lên. Đầu của Đạo Đàm rơi xuống, thân xác loạn choạng ngã xuống núi. Tên tướng cầm lấy cái đầu ném thẳng vào lò lửa. Chiếc bình vạn vong vỡ tan, hàng ngàn linh hồn bay vụt thoát ra ngoài. Viên Lâm thấy kết cục của Đạo Đàm quá bi thảm thì quay người bỏ chạy. Ông Cửu nhìn theo nhếch mép cười rồi phất tay. Một đoàn lính mang đao dìu phóng thẳng theo. Tiếng người hét lên kinh hoàng, rồi mọi thứ cũng im bặt. Tôi co rúm người sợ hãi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đánh động nơi thiêng liêng của ngài. Tôi... Cô không cần phải sợ, cô đã cứu con của ta, ta là người phải mang ơn cô mới đúng. Cô có thể sum họp với chồng của cô. Tôi gật đầu cảm kích và lao đến ôm Minh vào lòng. Ông Cửu nhìn đứa trẻ. Minh lúc này mới giật mình tỉnh dậy, nhìn sang tôi, sờ vào bụng tôi. Minh cất giọng yếu ớt. Con của chúng ta đâu? Tôi che miệng của Minh lại, lắc lắc đầu. Ông Cửu nhìn tôi đăm đăm một lúc lâu, rồi đeo vào cổ của đứa bé một mặt ngọc khảm hình rồng. Ta trao nó cho các ngươi, nhớ nuôi dưỡng thật tốt. Đây cũng là một kiếp mà nó phải trải qua. Bọn người xấu đã chết hết rồi, ta cũng không còn lo ngại. Nó đầu thai làm con của các người ắt là một cái duyên. Nếu có gì nguy hiểm hay bất trắc cho nó thì cứ đập vỡ cái mặt dây chuyền này, ắt có người ứng cứu. Một tên tướng bế đứa trẻ từ tay của ông Cửu đặt vào tay tôi. Minh ôm chầm lấy cả hai mẹ con. Chúng tôi ngước lên thì tất cả đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Không gian im bặt. Mặt trời lóe sáng dần trên đỉnh đầu. Ngày đã đến xua tan bóng tối. Minh ôm chặt lấy hai mẹ con tôi vào lòng. Chúng tôi khóc trong hạnh phúc. Tôi đứng trước phiên tòa, bế đứa trẻ trên tay. Tôi đặt tên cho nó là Thiên Ý, tức là ý trời. Trung đưa đôi mắt đầy ngấn nước nhìn sang tôi. Trên tay của Trung là chiếc còng số 8 sáng lóa. Hai bên là hai người công an. Tôi đưa con cho Minh rồi tiến đến gần thủ thị. Trung dáng cải tạo cho tốt rồi về làm lại cuộc đời. Chàng có hận Trung không? Không đâu. Thế yêu chàng là một sai lầm của Trung sao? Trung à, yêu thì không có lỗi, nhưng ép người ta yêu mình mới là sai. Chiếc xe chở Trung đi xa dần. Con bé Thiên Ý cười cười, hơ hơ cái mặt dây chuyền cẩn ngọc lấp lánh dưới ánh nắng. Bên đường có tiếng dao. Tôi ngó sang là hai mẹ con người đốt vàng mã. Xung quanh đeo treo đầy lồng đèn màu đỏ. Lũ con nít đang xúm xít xung quanh. Tôi bước đến. Bà già nở một nụ cười rất tươi. Ta tặng cô chiếc đèn lồng đỏ này may mắn. Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc lồng đèn. Thiên Ý ngó chiếc lồng đèn xoay tròn mà nở một nụ cười toe toét. Chiếc lồng đèn màu đỏ lóe lên dưới ánh nắng. Nó liệu là vật tốt hay vật xấu? Âu cũng là một đoạn duyên mà người ta phải trải qua vậy. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma canh dị Đèn lồng của quỷ, nguyên tác Đèn lồng đỏ treo cao của tác giả Mỹ Mỹ. Một câu chuyện rất ấn tượng, đúng không ạ? Một câu chuyện rất là ấn tượng, mang đủ các màu sắc kinh dị, trinh thám, thần thoại, truyền thuyết. Xin cảm ơn tác giả Mỹ Mỹ đã mang lại đến cho chúng ta một tác phẩm rất ấn tượng, một dòng chuyện rất là mới. Ok, chúng ta nói chuyện một chút, bởi vì là tập hôm nay nó hơi ngắn. Chúng ta nói chuyện một chút về cái tích mà xuất hiện ở trong câu chuyện này. Tích về ung cửu, về cái pháp môn tu luyện của cái môn phái kia. Thì em không biết là anh Quyết và Hưng Cú Heo hay có bạn nào biết về cái nhân vật này không. Nghe có vẻ như là những cái vị thần linh từ rất là xa xưa nào đó. Em thì em cũng không biết, nói thật là em không biết. Em cũng, chuyện này thứ nhất là em chưa đọc trước những tác phẩm của Mỹ Mỹ, em mới tiếp xúc với tác giả Mỹ Mỹ thôi. Cho nên là những cái tác phẩm của Mỹ Mỹ em chưa được tiếp xúc, và em cũng chưa hề đọc trước, cũng không biết được những cái tích của Mỹ Mỹ như thế nào. Thì không biết là cái cốt này nó như thế nào. Hôm nay như anh Quyết không có online sao ấy. Thì theo như là mình dự đoán đó các bạn, thì có thể là đây là một cái môn phái tu luyện nào đó. Bởi vì như chúng ta đã biết đó, trong dân gian thì có rất nhiều tôn giáo, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc, rồi những tôn giáo của phương Đông, Phật giáo, Đạo giáo, rất là nhiều. Thì có thể đây là một trong số những cái môn phái tu luyện như vậy. Thì mình cũng không biết, có thể là như vậy. Nhưng mà có vẻ là những nhân vật ở trong đây có một cái pháp lực cũng rất là lớn và ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của con người. Trừ Văn An, thật ra thì mình cũng đã từng đọc qua rất là nhiều chuyện rồi, nhưng mà dưới dạng là đọc, diễn đọc trực tiếp cho các bạn nghe thôi. Chứ mình rất ít khi, ví dụ có một ai đó gửi tác phẩm cho mình, một tác phẩm nào đó để cho mình diễn đọc, thì nói thật là mình chỉ lướt qua để xem, kiểm tra xem. Bởi vì như thế này, quan điểm của mình, thứ nhất là không bao giờ mình đọc những chuyện có liên quan đến màu sắc chính trị đấy, thì mình cũng phải lướt qua để xem là cái tác phẩm mà mình chuẩn bị diễn đọc liệu nó có cái gì đó liên quan đến màu sắc chính trị hay là phạm pháp hay là cái gì đó hay không. Đó, thế thôi, chứ mình cũng không bao giờ mình đọc trước nội dung sâu của nó cả, bởi vì mình muốn giữ cho chính mình một cái cảm xúc riêng. Nếu như những tác phẩm mà mình đã biết nó quá là rõ rồi, tự nhiên khi mình đọc, không biết là các bạn có cảm thấy như vậy không, nhưng mình đã biết quá rõ về nó rồi, khi mình đọc tự nhiên mình cảm thấy nó cứ oải oải nào á, nó cứ oải oải sao á. Thế cho nên là mình muốn giữ cho nó một cái cảm xúc hoàn toàn mới mẻ đối với chính mình. Thì nếu như mình muốn mình giữ được cái đó, thì mình sẽ, khi mình diễn đọc thì mình sẽ mang đến cho các bạn được những cái cảm xúc tương tự như vậy. Nó cũng sẽ rất là mới và rất là rõ ràng. Đó là cái mục đích của mình là như vậy. Chứ còn nói thật là thứ hai là cũng bận, cũng không có thời gian mà ngồi mà check trước câu chuyện. Đó. Cái vấn đề của câu chuyện ngày hôm nay thì nó giống như trong một cái tích cổ mình đã, hôm nay hơi cúm tí, mình đã được đọc trong một cái cuốn sách của Trung Quốc về một cái tôn giáo của người Trung Quốc rất là lạ. Cái tôn giáo này xuất hiện vào trong thời kỳ dân quốc, tức là nội chiến của Trung Quốc đó. Đó là một tôn giáo thờ thần, một tôn giáo thờ vị thần của họ. Nhưng mà cái vị thần của họ nó có một cái mang cái màu sắc là dạng như kiểu tà đạo. Đó. Nó rất là tà đạo. Đó là cứ hàng tháng, cứ ngày rằm, nó không phải là ngày rằm, tức là cái ngày mà mặt trăng nó tròn nhất, tức là cái ngày chính âm, thì cái tôn giáo đó, cái giáo phái đó sẽ phải hiến tế một đứa trẻ. Nó có một cái tế đàn, nó trong cái sách để nó vẽ cái minh họa lại một cái tế đàn, nó giống như là một cái quan tài bằng đá đó. Nó giống như quan tài bằng đá, ở trên đó có khắc những cái rãnh tạo lên những cái hình thù hoa văn nhất định, và đều là những cái rãnh khắc chìm và được mài rất là bóng những cái rãnh đó. Và khi đặt cái đứa bé đó lên tế đàn thì họ sẽ cắt lên người của cái đứa bé đó những cái vết rạch, tức là lấy dao rạch cái lên người của đứa bé đó những cái vết rạch rất là sâu để cho máu nó chảy ra. Khi máu nó chảy ra thì nó chảy theo những cái rãnh ở trên cái tế đàn đó, và tất cả những cái môn đồ của cái tôn giáo đó sẽ quỳ ở xung quanh vái lạy và đọc cái thần chú của tôn giáo. Sau đó khi mà máu chảy theo những cái rãnh đó xuống những cái hố ở xung quanh cái tế đàn đó, thì tất cả những cái môn đồ đó sẽ lấy máu vẽ lên trên mặt theo những cái hình thù nhất định mà bọn họ tự quy định với nhau. Thì đó như là một sự ban phước của thần của họ. Đó. Tất cả những môn đồ của tôn giáo đó khi bị ốm đau bệnh tật, họ không uống thuốc, họ không điều trị. Đối với họ thì thánh của họ sẽ bảo hộ, sẽ phù hộ cho họ, chứ họ không cần bất kỳ một thế lực nào, thần Phật hay là khoa học để giúp cho cuộc sống của họ cả. Đó, thì đây là một cái tôn giáo rất là thật, và lực lượng an ninh của Trung Quốc đã kết hợp với Interpol đã truy bắt cái tôn giáo này, bởi vì là họ đã phạm tội là bắt cóc. Họ đã phạm tội bắt cóc và giết người. Rất nhiều trẻ em bị bắt cóc và chết, bị giết chết bởi cái tôn giáo đó. Người ta có kể lại một cái câu chuyện xảy ra có thật ở Thượng Hải vào cái thời kỳ dân quốc. Đó là một cái gia đình quý tộc bị bắt mất con. Thế thì có một cái anh trinh sát của hình cảnh Trung Quốc đó, Hình cảnh là cảnh sát đấy nhé các bạn nhé, cảnh sát hình sự đấy. Đã gọi là gì, trà trộn vào trong cái tôn giáo đó, và anh ấy đã chứng kiến một cái lễ tế như vậy thì nó rất là khủng khiếp. Cái hình cảnh các anh hình cảnh đó, anh ấy chứng kiến cái lễ tế đó rất là khủng khiếp. Mặc dù lúc đó anh ở đó, nhưng vì là anh ấy hoàn toàn bị động nên anh không dám có cái hành động gì đó. Anh không dám có hành động gì thì anh miêu tả lại toàn bộ cái quá trình đó như vậy. Tất cả những cái môn đồ này họ cứ hàng tháng là họ sẽ tụ tập lại vào đúng cái ngày chính nguyệt đó, là cái ngày mà trăng tròn nhất, âm khí vượng nhất, và họ làm cái lễ tế đó. Thế thì tất cả thì đều chỉ mang đến cái màu sắc nó dạng như là một cái sự dị đoan thôi, cho đến khi mà anh hình cảnh này anh trà trộn trong cái đám quần chúng đó, gọi là cái đám quần chúng đó, để anh ấy theo dõi sự việc, thì anh ấy thấy có một cái sự việc nó rất là kinh dị. Đó là sau một cái buổi tế lễ thì người ta khiêng đến một người, cũng là một gọi là một nữ thanh niên theo tôn giáo đó, và cái nữ thanh niên đó đang bị đau ruột thừa rất là dữ dội, không đưa đi bác sĩ, không đưa đến bệnh viện, mà lại đưa đến, các bạn hình dung nó dạng như tổng đàn ấy, tổng đàn của cái tôn giáo, của giáo phái đó. Và cái người mà dạng như kiểu là trưởng môn, kiểu như thế, trưởng môn của cái tôn giáo đó, thì đặt lên cái tế đàn. Ông ta hoàn toàn dùng tay không. Đó, hoàn toàn dùng tay không. Sau khi đã làm những cái lễ, nghi lễ khấn vái này nọ, thì anh hình cảnh đó có miêu tả rất là rõ, là từ trên cái tế đàn đó, đó, từ trên những cái rãnh của cái tế đàn bằng đá, cái rãnh khắc sâu của cái tế đàn đó, tỏa ra tức là những cái rãnh đó nó có những cái vệt máu, nó đã đen xì lại rồi, máu khô, thì bỗng nhiên là từ đó nó tỏa ra những cái luồng khí màu đen đó, và nó tụ lại dần dần theo cái bàn tay của cái người trưởng môn đó, cái người trưởng tràng, gọi là trưởng tràng, bây giờ mình nghĩ ra cái từ được, cái người trưởng tràng đó, và dùng cái tay không đó hoàn toàn để thọc thẳng vào bụng, đâm xuyên qua da thịt, thọc thẳng vào bụng của cái người nữ môn đồ đó, và móc ra cái ruột thừa. Nó rất là ghê rợn, giống như kiểu mình nhớ trong một cái tiết mục ảo thuật nào đó mình đã từng được xem ở đâu đó, thì có một cái ảo thuật gia, nó là đặt giải một cái khăn lên bụng người, sau đó móc vào trong bụng để lôi ra một cái gì đó trong bụng đó, nó dạng dạng như vậy. Thì cái người trưởng tràng đã làm như vậy, và sau đó khi rút tay ra thì mọi thứ không hề để lại một cái vết sẹo nào cả, chỉ là ngoài một vài vết máu nhoe nhoét. Người ta viết nguyên văn lại trong cái cuốn sách như vậy, chỉ vài vết máu nhoe nhoét, và cái người nữ môn đồ kia hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thì đấy là một cái thứ mà mang cái màu sắc ma mị mà anh hình cảnh đó sau này trong cái bản báo cáo viết lại, sau khi hoàn thành chuyên án đó, anh ấy có viết lại một cái bản báo cáo đó, và cái bản báo cáo đó cũng không được cơ quan của anh ấy chấp nhận. Tuy nhiên là cái câu chuyện truyền lại thì nó có nói đến cái sự việc đó, anh ấy viết lại rất rõ trong bản báo cáo. Sau khi phá xong cái chuyên án đó, khi mà công an hình cảnh quốc tế và hình cảnh của thành phố Thượng Hải vào đột nhập vào để truy bắt, thì tất cả đã bị bắt, và cũng đã có những cái cuộc đọ súng. Bởi vì những cái môn đồ đó họ có viết lại trong cái báo cáo của chuyên án ấy, là tất cả những môn đồ đó điên cuồng chống cự, mặc dù là không có súng, không có hàng nóng, mà chỉ là dao kiếm và tay không, nhưng họ điên cuồng chống cự, mặc dù là hình cảnh đã nổ súng rất là dữ dội để hạ rất là nhiều người, nhưng mà dường như là họ không sợ, tất cả đều theo lệnh của cái tên trưởng tràng kia, và lao tới bất chấp để chống cự lại lực lượng an ninh đó, và tất tất rất nhiều người đã bị bắn chết, bị hạ. Rất nhiều người đã bị bắn hạ. Nhưng mà dường như không sợ, cho đến khi mà bắt buộc lực lượng an ninh phải đổ vào rất là nhiều quân để khống chế thì mới hạn chế được những thương vong. Đó. Cũng có rất nhiều cảnh sát đã bị thương vì sự chống cự của những cái môn đồ đó. Tóm lại thì đây là một cái chuyên án cũng rất là nguy hiểm, rất là căng, mà phải mất hơn một năm thì hình cảnh quốc tế kết hợp với hình cảnh của thành phố Thượng Hải mới truy bắt ra được. Tuy nhiên là chuyên án này thì mới chưa được đóng lại hoàn toàn, mà chỉ hello Quỳnh Mắm. Chuyên án này chưa được đóng lại hoàn toàn mà chỉ dừng lại ở đó, bởi vì là toàn bộ cái tế đàn đó ở cái đó nó chỉ được là một phân đà thôi. Nó chỉ là một cái phân đà của cái giáo phái đó. Và người ta nói rằng là ở những nơi khác, ở một nơi nào đó vẫn có một cái phân đà khác, vẫn có những môn đồ tu như vậy. Đó, nó rất là khủng khiếp. Thì đây là một câu chuyện có thật, một bài báo mà được ông thầy mình, ông sưu tầm lại và ông ấy dịch ra tiếng Việt, và mình đã có một cái may mắn là được đọc lại. Thì có thể đó, như mình đã nói đó, mỗi một tôn giáo đều có một cái tín ngưỡng riêng của họ. Và khi họ tu luyện thì họ đều tin tuyệt đối vào tín ngưỡng đó. Và biết đâu được giữa cái thời đại khoa học kỹ thuật đang rất phát triển này thì luôn có những cái màu sắc kỳ diệu khi họ tu luyện. Ví dụ như người ta nói đó, cái đạo mẫu, cái tín ngưỡng đạo mẫu của Việt Nam mình á, đó có rất nhiều người tin rất là tuyệt đối. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người báng bổ, như nếu như mình đã từng được anh Quyết chia sẻ một cái không biết là chắc là nhiều bạn mình nhắc đến thì sẽ có rất nhiều bạn biết, nhưng bản thân mình lại không biết đến cái sự kiện đó. Bản thân mình không biết cái tín ngưỡng thờ đạo mẫu là trong một cái cuộc họp của Phật giáo ở một ngôi chùa ở miền Bắc, thì có một người đàn bà cũng không rõ là Phật tử hay là gì, nhưng một người đàn bà ở đó, ở trong đó đã đứng lên nói rằng cái đạo mẫu đó, cái tục thờ đạo mẫu của người dân Việt Nam mình đó là thờ quỷ chứ không phải là thờ thần thờ thánh. Thì cái này chắc là nhiều bạn mà tìm hiểu sâu về cái tục thờ đạo mẫu của người Việt sẽ biết. Cái này thì mình cũng hoàn toàn là được anh Quyết chia sẻ chứ bản thân mình cũng không biết. Đó, thì người đàn bà đó đã đứng lên và trong cái buổi chất vấn với các chư tăng thì đã nói như vậy. Đó, thì nghe đâu là có một vị tăng nhân rất là cao, gọi là cao tăng á, có pháp tu rất là sâu rồi, đã trả lời rằng đã phủ nhận hoàn toàn cái điều bà ta nói. Đó, Phật tử sẽ tin vào tín ngưỡng của nhà Phật thì tương tự như vậy. Đó, những người mang cân đồng số lính, những người thờ đạo mẫu sẽ tin vào cái tín ngưỡng của họ. Đó, và vị cao tăng đó đã nói rất là rõ là mỗi một tôn giáo, một tín ngưỡng thì đều có quyền của riêng họ, chỉ miễn làm sao họ đi đúng theo cái thuần phong mỹ tục của con người, theo những cái đạo đức nhất định của con người, thế thôi. Chứ còn cũng không có cái nào gọi là ma quỷ, cũng không có cái nào gọi là thánh thiện hoàn toàn cả. Đó, trong các điển tích của nhà Phật, nếu như bạn nào theo Phật thì nếu mà đọc kỹ các điển tích của nhà Phật, các bạn sẽ được nghe đến một cái tích của nhà Phật ở khi mà còn ở chính cái mảnh đất Thiên Trúc đó. Có một chuyện, đó là một vị tăng nhân đã phải thả một đứa bé lên dòng sông để cho nó trôi đi, không rõ sống chết ra sao. Thế nhưng mà như nhà Phật đã nói đó, là Số kiếp một con người có những thứ mà chúng ta phải chịu và có những việc làm tưởng là ác, nhưng đằng sau đó nó lại là cả một cái duyên tiền định. Thế cho nên là nếu như mà cứ suy cho cùng về căn nguyên của sự việc thì cũng không biết cái nào tốt, cái nào xấu. Cũng giống như trong đạo giáo. Trong đạo giáo cũng có một câu chuyện, đó là cái câu chuyện mà tái ông mất mã đó. Đó, một ông già mất ngựa, tưởng là chuyện không may. Tuy nhiên vì mất ngựa nên ông đã thoát được khỏi cái việc là cưỡi con ngựa đó và xảy ra tai nạn. Đó. Nó cứ như vậy, tất cả đều có cái nguồn gốc. Hello Đức Linh. À, nó đều có một cái căn nguyên, một cái nguồn gốc của riêng nó. Đó là như vậy. À, tuy nhiên là cũng không cần biết là tôn giáo nào như thế nào. Cái việc mà tôn giáo, ví dụ như cái tôn giáo mà mình vừa nói đến, thì rõ ràng là cái tôn giáo đó là mang cái màu sắc của dị giáo và tà giáo rồi, đúng không ạ? Mỗi một tháng giết một hài đồng để tế thần của họ thì rõ ràng đấy, cái sự việc cái đấy nó rất là ác, quá là ác, đúng không ạ? Thì đấy là những cái câu chuyện mà nó rất là có thật. Rồi ở bên châu Phi đó, mình cũng tìm hiểu, nếu mà các bạn theo dõi những cái tác phẩm của Hưng Cú Heo sẽ được thấy nhắc đến một cái tôn giáo tu luyện xuất phát có nguồn gốc từ châu Phi trong cái bộ truyện Ngôi Nhà ở Hoàng Diệu Đà Nẵng đó, sẽ nói đến cái tôn giáo tu luyện của châu Phi. Thế thì ở châu Phi nó có rất nhiều cái pháp môn tu luyện, mỗi một bộ tộc đó, mỗi một bộ tộc sẽ có một cái pháp môn tu luyện của riêng họ, sẽ có tín ngưỡng của riêng họ, và những người dân của bộ tộc đó hoàn toàn tin vào cái tín ngưỡng đó. Nó rất nhiều, nếu như bạn nào đã từng đến châu Phi hoặc sinh sống ở châu Phi, và đặc biệt là cái khu vực Bắc Phi ấy, tất cả người dân của Nam Phi thì họ còn tiến bộ, nhưng người dân của Bắc Phi ấy, thì cảm giác như kiểu là họ vẫn còn rất là lạc hậu. Và cho đến giờ phút này thì họ vẫn còn hoàn toàn tin vào những cái điều dường như là nó rất là dị đoan như vậy. Và những cái lễ tế như vậy thì nó không thiếu gì cả. Các bạn có thể đã được xem những clip, những cái video clip ở trên mạng internet được người ta đưa lên. Có một cái video mình xem nó rất là đau lòng, đó là một nhà bốn người, vợ chồng con cái, bị người ta đào những cái hố rất là rộng. Họ chất những cái lá cây khô xung quanh và họ thiêu sống. Họ thiêu sống, những cái người bị thiêu sống đó bị đốt cháy một cách rất là từ từ mà chết. Cứ lao lên trên để chạy thoát khỏi ngọn lửa thì họ, những người dân xung quanh họ lại đạp xuống. Bởi vì những người đó được coi là ma quỷ, theo cái tín ngưỡng của người dân ở cái bộ tộc đó, bị coi là ma quỷ và sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Thì cái việc làm này, nếu như chúng ta ở ngoài nhìn vào thì chúng ta thấy rằng họ làm một cái việc làm nó rất là ác, đúng không ạ? Đã được xem cái clip đấy, đã đợt đấy được chia sẻ rất là nhiều ở trên mạng internet. Thì cái việc làm này, nếu mình xem cái clip đấy, mình xem mình rất là ghê, thật mình rất là ghê, cảm giác là con người quá là ác, đúng không ạ? Nhưng mà theo cái tín ngưỡng của họ thì có khi đấy là một cái việc làm. Hello Nguyễn Xuân Thắng. Thì cái việc làm của họ có khi là lại là đúng theo cái tín ngưỡng của họ. Đó. Còn có một bạn vừa nói rằng gặp ma ở trong chùa. Thế thì cũng xin trả lời với các bạn như thế này. Không phải là ở dưới chân của Phật là không có ma quỷ. Nhá, các bạn nhớ giúp mình, không phải cứ trên đất Phật là không có ma quỷ. Ở trên đất Phật, dưới chân của Phật hoàn toàn có thể xuất hiện của ma quỷ. Trong một cái tích của Phật giáo đã kể lại rằng là ở ngay bên cạnh của Phật tổ cũng xuất hiện những kẻ gọi là tu ngược đường. Các bạn nào đã xem bộ phim Tây Du Ký, các bạn có thể biết đến một cái tích đó là một cái con sư tử Một con sư tử ở dưới chân của Phật tổ hàng ngày được nghe Phật tổ tụng kinh điểm hóa, thì nó đã tu luyện được, nó có được cái pháp lực, và nhưng nó lại không làm theo những cái điều chính đạo mà Phật dạy, mà nó lại trốn xuống nhân gian và sử dụng những cái pháp lực đó để làm những cái việc ác. Thì đó là một cái tích rất là có thật đó. Ở Việt Nam thì có một cái ngôi chùa Vạn Vong, nếu như bạn nào tìm hiểu cũng sẽ biết cái ngôi chùa Vạn Vong. Vũ Vượng hôm nay như anh Quyết anh bận đó, anh ấy không có online. Ở Việt Nam có cái ngôi chùa Vạn Vong, thì là cái ngôi chùa mà cũng có rất nhiều người nói rằng là đến đó vì lý do này lý do khác, vì hợp hay như thế nào đó mà họ thấy những hồn ma ở ngôi chùa đó. Nhưng những hồn ma ở ngôi chùa đó nó cứ lẩn vẩn ở đấy thôi, chứ cũng không có nghĩa là nó có thể làm gì, nó không thể làm gì được người thường. Bởi vì là cái ngôi chùa đó là cái ngôi chùa cất giữ vong, và những linh hồn vất vưởng ở đó hàng ngày được nghe các sư ở trong ngôi chùa đó tụng kinh để điểm hóa, để hóa giải đi những cái oán niệm trong lòng của họ, để họ sớm được đi siêu thoát đó. Cũng như vậy, trong một cái tích cổ ở Tây Tạng cũng nói đến một cái điện thờ của Đạt Ma. Cũng như vậy, rất nhiều người khách du lịch đến cái điện thờ đó và thấy rằng là họ gặp những linh hồn, những hồn ma ở trong cái điện thờ đó, mặc dù ở ngay dưới chân của Đức Đại Lạt Ma, thì vẫn có xuất hiện những hồn ma đó thôi. Nhưng họ, những hồn ma đó ở đó và không làm gì quấy quả, bởi vì họ nương nhờ ở dưới chân của Đức Vô Lượng để hàng ngày nghe những kinh Phật, những cái triết lý, để họ có thể được sớm buông bỏ đi những cái oán niệm để được đi siêu thoát. Có một chị member rất hay nghe chuyện ma của mình ở trên Rumble Talk chuyện hay mỗi ngày, đã có chia sẻ với mình về một ngôi chùa. Nếu như bạn nào là Việt Kiều ở Úc có lẽ sẽ biết ngôi chùa mới được xây xong cách đây khoảng hơn một năm, gần hai năm. Một cái ngôi chùa ở trên một cái đất nước của phương Tây xây một ngôi chùa của người Việt Nam, hoàn toàn là của người Việt Nam, các sư của Việt Nam, thậm chí là đã mời Trung ương Hội Phật giáo từ Việt Nam sang đó để dự trong cái buổi lễ khánh thành, mời một đại đức rất là cao ở Việt Nam sang và đã điểm hóa cho một bức tượng chấn ở cửa chùa đó. Và chị kể rằng là trước đây, khi mà ngôi chùa đó mới chỉ là một cái ngôi chùa nhỏ do một cộng đồng người Việt nhỏ nhỏ ở Úc dựng lên thôi, lúc đó mới chỉ là một ngôi chùa nhỏ chưa được xây to, thì ở ngôi chùa đó có rất nhiều Phật tử đến đó thắp hương cúng bái, đã gặp ma ở đó. Có một Phật tử đến đó, cũng là một người bạn của chị, đến đó thắp hương vào ngày rằm thì đã gặp hồn ma của một đứa trẻ đó. Từ không biết là ở bên đó thì các chị có đi thắp hương theo kiểu như ở Việt Nam hay không, nhưng mà chị nói rằng là chị đến đó thắp hương và ở đó hai ngày ở cái khu thiền tịnh dành cho những Phật tử, con em Phật tử ở lại, thì chị đã thấy một cái hồn ma của một đứa trẻ, nó vào khoảng 2 tuổi, nó cũng trêu người, nó trêu thôi nhưng nó không hại đó. Chị khi mà chị ngủ thì chị cứ trong cái cơn mơ màng, chị mở mắt ra chị nhìn thì thấy nó ngồi chồm hõm ở trên cái bàn uống nước ở trong phòng đó. Nó ngồi chồm hõm đó, nó chống cằm, nó nhìn chị chằm chằm. Rồi là những lúc chị đi trên cái hành lang của cái tịnh thất đó, thì chị thấy nó ngồi chồm hõm ở trên những cái xà nhà đó. Thế nhưng mà chị mang cái chuyện đó chị đi nói với sư thầy, thì sư thầy có trả lời là không việc gì phải sợ cả. Ở quanh đây luôn có sự tồn tại của các chư thần, chư Phật, và họ tỏa ra cái pháp lực, cái đạo hạnh của họ để những cái hồn ma vất vưởng nó cũng tụ tập lại đây. Thứ nhất là để nó được ăn hương hỏa của những người cúng bái, một phần nào ăn hương hỏa của những người cúng bái, và một phần nào là để nó được hưởng những cái đạo hạnh mà chư thần chư Phật tỏa ra, để nó sớm buông bỏ những cái oán niệm của nó với cái duyên trần còn chưa dứt, để được đi siêu sinh. Thế thì theo như cái chị đã chia sẻ với mình nữa, thì vị cao tăng trụ trì của ngôi chùa đó có nói đến một cái học thuyết, đó là ở nơi nào mà có sự thờ cúng đó, ở nơi nào có sự thờ cúng của con người, có tín ngưỡng của con người tỏa ra, thì nơi đó cũng sẽ không chỉ có sự xuất hiện của thần Phật thánh, tức là những lực lượng tâm linh siêu nhiên cao cả, thì cũng có sự xuất hiện của ma quỷ, những cái hồn ma vong quỷ đói đó, lang thang đó, không được thờ cúng. Ví dụ như tổ tiên, gia tiên của chúng ta là được thờ cúng, đúng không ạ? Chúng ta ngày rằm mùng 1 thắp hương thì đó là gia tiên của chúng ta được thờ cúng, thì gia tiên của chúng ta sẽ có cái sự no đủ. Thì ngược lại, những cái hồn ma vong quỷ vất vưởng không được thờ cúng, nó vì nó không được thờ cúng cho nên nó là trở thành những hồn ma vong quỷ lang thang đói vất vưởng, thì nó sẽ phải tìm đến cái nơi nào mà có thể có được cái ăn, cái mặc ở đó. Và ở những cái ngôi chùa, những cái đền thánh có những cái thứ đó, lộc rơi lộc vãi đó, hoặc là có những cái tổ chức những buổi lễ cúng chúng sinh, thì lúc đó là tất nhiên là hồn ma vong quỷ sẽ xuất hiện để nó ăn, nó lấy những cái đồ ăn đồ mặc mà trong cái buổi lễ cúng chúng sinh đó vứt ra, đúng không ạ? Thì đấy là cái quan niệm, một cái học thuyết cũng rất, mình nghĩ nó cũng rất là hợp lý thôi, nó không có gì lạ cả đó. Thì cái việc mà các bạn thấy những hồn ma ở trong chùa nó là cái việc rất là bình thường. Chỉ có điều là yên tâm một điều là ở dưới chân của Đức Vô Thượng thì nó sẽ không dám quấy quả, nó sẽ không dám giở trò gì cả. Thế thôi. Đó, thế thôi. Yên tâm một điều là như thế, kể cả theo đạo Thiên Chúa hay là đạo Cơ Đốc chẳng hạn, thì yên tâm một điều là dưới chân Chúa thì trong nhà thờ cũng vẫn có sự xuất hiện của những thế lực đen tối. Tuy nhiên là chúng ta luôn luôn được sự bảo vệ của Đức Toàn Năng, và những cái thế lực bóng tối kia nó sẽ không làm gì được chúng ta, mà nó chỉ lợn vẩn quanh đó để nó có thể là nó hưởng một chút những cái tín ngưỡng, những cái sự thờ cúng tín ngưỡng của con người đang sống dành cho Đức Vô Thượng của họ, những lộc rơi lộc vãi kiểu như vậy á. Thì đó là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có thể là ngày mai thì mình sẽ, hiện tại nó đang có một số bộ truyện như thế này, một số tác phẩm tiếp theo của tác giả Mỹ Mỹ. Mà tác giả Mỹ Mỹ thì mình đã đọc hai tác phẩm rồi, các bạn cũng thấy là rất ấn tượng rồi. Tác phẩm Tán Nhi Cốt của Mỹ Mỹ đó, và tác phẩm ngày hôm nay là tác phẩm Đèn Lồng Của Quỷ của Mỹ Mỹ cũng rất là ấn tượng. Hai tác phẩm đều rất là ấn tượng. Thì em Mỹ có cho phép mình được diễn đọc những tác phẩm tiếp theo của em đó. Phương án thứ hai đó là tác giả Tống Ngọc đã hoàn thành bộ ký sự 2:59, cái bộ ký sự kinh dị trinh thám cũng rất là hấp dẫn của Tống Ngọc đã hoàn thành, thì có thể là mình sẽ diễn đọc bộ đó. Và thứ ba là bộ Mắt Âm Dương, Thần Nhãn Mắt Âm Dương của tác giả Dương Vân Nam. Tuy nhiên là cái hiện tại mình đang trục trặc một chút ở cái đó là cái việc xin tác quyền của anh Dương Vân Nam. Thì anh Dương Vân Nam có vẻ là hơi khó tính. Mình đã làm việc với anh Dương Vân Nam, đã liên hệ rồi, nhưng mà anh vẫn chưa cấp quyền tác quyền cho mình để diễn đọc. Thì anh Dương Vân Nam thì có vẻ là thật là mình cảm giác là, thứ nhất là anh cũng bận, anh cũng chưa có thời gian để trao đổi với mình. Mình liên hệ qua cái fanpage của anh Dương Vân Nam á, thì anh vẫn hiện tại thì anh vẫn chưa có cấp quyền cho mình diễn đọc. Thì nếu như ví dụ bạn nào mà có quen biết bên chỗ anh Nam thì mình đã nói rồi, mình đã nói rất là rõ với anh Nam rồi. Anh Nam thì quan điểm của anh là không muốn những cái tác phẩm của anh ấy bị mang ra để kinh doanh, để kiếm tiền. Thì mình cũng nói với anh Nam rất là rõ rồi. Nếu như anh quan điểm của anh là như vậy thì khi em diễn đọc các tác phẩm của anh, em sẽ tắt hoàn toàn các chức năng kiếm tiền đi của các tác phẩm đó, các tác phẩm mắt âm dương đó. Tức là tất cả những tác phẩm nào của anh Nam sau này mình đọc thì mình sẽ tắt hoàn toàn chức năng kiếm tiền cả trên YouTube, cả trên Facebook và cả trên Rumba Talk. Mình sẽ loại bỏ hoàn toàn chức năng kiếm tiền đi. Thì hiện tại thì cũng chưa nhận được câu trả lời của tác giả bộ Mắt Âm Dương Thần Nhãn. Thì nếu như bạn nào mà có liên hệ được với bên chỗ tác giả của bộ Mắt Âm Dương Thần Nhãn đó thì cũng mong rằng các bạn sẽ giúp mình bằng cách là cũng trao đổi rõ với anh Nam là quan điểm của mình là như vậy, và mong anh sẽ cấp quyền cho mình được phép diễn đọc bộ đó. Bởi vì mình cũng rất là ấn tượng với cái bộ Mắt Âm Dương đó. Mình đọc qua một vài chương rồi mình cũng rất là ấn tượng. Anh Nam cũng viết rất là sâu về cái bộ Âm Dương Thần Nhãn đó, mình rất là thích. Đó, thì có thể đấy là một trong số những bộ truyện mà trong thời gian tới mình sẽ diễn đọc. Cái thứ hai mình cũng xin thông báo với các bạn đó là có lẽ là đến dịp Tết âm lịch thì trong một vài ngày Tết thì mình sẽ tạm nghỉ một vài ngày, cũng để chuẩn bị cho một cái Tết truyền cổ truyền của người Việt Nam. Thì mong rằng là chắc là mình sẽ nghỉ vài ngày thôi, và sẽ sắp xếp để đọc sâu nhất và sớm nhất cho các bạn giải trí thư giãn trong mấy ngày Tết. Đấy, thì mình sẽ duy trì cho các bạn. Còn bên chỗ anh Tống Ngọc và bé Mỹ Mỹ cũng như các tác giả quen thuộc của chúng ta thì mình cũng đã có xin được tác quyền rồi, thì chúng ta sẽ chờ xem. Ok, anh Tống Ngọc cũng mới xin giới thiệu với các bạn là anh Tống Ngọc cũng mới hoàn thành xong bộ Ký Sự 2:59, cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Mình cũng không dám đọc hết mà mình chỉ đọc qua qua thôi. Cái vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái vấn đề về rất nhiều bạn. Trước đây mình đã có mở trang donate thì cũng có rất nhiều bạn có nhu cầu donate. Tuy nhiên là nói thật là vì cái số lượng donate không nhiều mà cái phí duy trì trang donate thì nó tương đối cao. Cái phí mà duy trì để duy trì cái trang donate đó thì nó tương đối cao, cho nên mà cái lượng donate thì nó không nhiều, cho nên là cái trang donate đó nó bị đóng bởi vì nó không đủ phí duy trì, nó bị đóng lại. Thì cũng xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tuy nhiên là mình cũng không thể duy trì được cái trang donate đó. Nếu như mà thật sự mà các bạn có lòng muốn ủng hộ cho các hoạt động của mình thì các bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc inbox trực tiếp qua Facebook cá nhân của mình, thì chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn điều đó. Ví dụ như vừa rồi thì một bạn theo dõi chuyện ma rất là lâu của mình cũng đã inbox muốn tài trợ cho mình một cái camera mới. Thì cũng anh cũng xin rất xin cảm ơn em, cái tấm lòng của em. Anh sẽ nói thật như anh đã chia sẻ, anh rất là ngại những cái đó. Tuy nhiên là anh cũng vẫn muốn cảm ơn tấm lòng của em như vậy. Mong rằng em sẽ luôn ủng hộ anh, thậm chí là chỉ cần là ủng hộ về mặt tinh thần qua những lời động viên như em tâm sự thôi là anh cũng đã cảm thấy phấn khởi và vui lắm rồi. Còn cái việc vật chất thì có hay không thì nó cũng chỉ là thứ yếu so với việc tinh thần. Những lời động viên tinh thần của em như vậy, cũng tương tự như vậy thì đối với các bạn cũng thế. Cái việc các bạn ủng hộ mình về tinh thần, luôn luôn đồng hành cùng mình trong những cái chương trình, những video của mình thì đó cũng đã là một cái nguồn động viên rất là lớn rồi. Còn những cái còn lại thì có hay không, nó là thứ yếu. Đó, cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.